Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 7, muốn làm cá mặn ngày thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức có người được mời vào trong điện. Vi thần bái kiến, An Bình Hầu đang định hành lễ. Hoàng Hưng Đế khoát tay chặn lại. Miễn miễn, không cần đa lễ. An Bình Hầu đứng thẳng người. Thấy hai người khác trong điện. Lúc này hơi nhướng mày. Giang Quyện, sao y lại ở đây? Hôm nay An Bình Hầu vào cung là muốn xin Hoàng Hưng Đế tứ hôn cho gã. Thần là thiên chi kiêu tử. An Bình Hầu vẫn luôn bất mãn chuyện hôn ước giữa gã và Giang Quyện. Thiếu niên này tới từ nông thôn. Nhát gan, rụt rè, nói chuyện không dám nhìn thẳng vào người khác. Ánh mắt vô cùng tối tăm. Gã rất chán ghét vị hôn phu này. Cũng không muốn thừa nhận phần hôn ước này. Còn Giang Quyện càng không xứng bước vào hầu phủ. Nhưng cữu cữu của gã không cho là vậy. Cha mẹ An Bình Hầu mất sớm. Trưởng công chúa cũng chính là cữu mẫu của gã nhận gã về phủ công chúa. Gã được cữu cữu và cữu mẫu nuôi lớn. Cái hôn ước kia cũng là do cữu cữu của gã định ra. Lúc An Bình Hầu muốn giải trừ hôn ước. Nhưng gã không có kế tục tước vị. Theo pháp lệnh, kế tục tước vị sẽ bị giáng cấp. Trưởng công chúa vì chuyện đó nhiều lần tiến cung gặp vua. Lúc đó An Bình Hầu không muốn tự chuốc phiền phức nên không nhắc lại nữa. Mà bây giờ, hầu vị đã yên ổn. Cữu cữu và cữu mẫu của gã cũng xuất kinh du ngoạn. An Bình Hầu liền nhân cơ hội này giải trừ hôn ước. Sau đó vào cung thỉnh cầu tứ hôn. Đợi lúc cữu cữu trở về. Ván đã đóng thuyền. Lời thánh tượng là lời vàng ý ngọc càng không thể thay đổi. Cho dù cữu cữu buồn bực cũng không thể làm gì. Nhưng mà, An Bình Hầu không ngờ tới sẽ đụng phải Giang Quyện. Hôm qua gã đã chuyển lời lại rất rõ ràng. Hy vọng Giang Quyện nghe lọt. Đừng quấy nhiễu gã nữa. Nghĩ như vậy, An Bình Hầu như nhắc nhở mà liếc mắt nhìn Giang Quyện một cái. Nhưng thiếu niên không giống lúc trước. Thấy hắn cũng không nhìn một cái. An Bình Hầu chỉ có thể nhìn thấy gò má của y. Y đứng cạnh vương gia. Làn da trắng nõn. Lông mi rũ xuống, tóc đen mượt mà, có vài sợi kề sát khuôn mặt, hiện ra chút nhu thuận mềm mại khó giải thích được. An Bình Hầu ngẩn ra, không biết có phải do ảo giác của gã hay không. Gã cảm thấy Giang Quyện không giống trước kia lắm. Hình như y, chiếu thời, người tiến cung có chuyện gì không? Hoàng Hưng Đế mở miệng, cắt ngang ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của An Bình Hầu với Giang Quyện. Gã phục hồi tinh thần lại. Nói với Hoàng Hưng Đế, bệ hạ, thần có một chuyện muốn nhờ. Mấy ngày trước, An Bình Hầu đến Thượng Thư Phủ thăm Giang Niệm. Lúc gã sắp đi, Giang Niệm bắt lấy tay gã, ngậm nước mắt hỏi, hầu gia, ngài còn muốn lấy ta không? Cả người An Bình Hầu chấn động, nói không nên lời. Giang Niệm khổ sở nói, trong lòng ngươi đã không còn ta rồi sao? Sao lại không có hắn được chứ? Trong mắt trong lòng An Bình Hầu đều là Giang Niệm, cũng chỉ có Giang Niệm, thậm chí gã nằm mơ tất cả cũng đều là Giang Niệm. Cũng là công tử Thượng Thư Phủ, Giang Quyện cái gì cũng tệ, Giang Niệm lại không giống cậu ta. Giang Niệm là cành vàng lá ngọc, khí chất ôn nhã đoan chính, dù cho tướng mạo của Giang Quyện thanh tú có thừa, nhưng mỹ nhân ở cốt không ở da, Giang Niệm vẫn được khen là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Tâm hắn thiện lương, tài hoa đầy bụng, An Bình Hầu sớm đã bị hắn hấp dẫn. Chỉ tiếc Giang Niệm chưa từng đáp lại. An Bình Hầu vốn muốn yên lặng bảo vệ hắn. Không nghĩ tới hôm đó Giang Niệm chủ động nắm tay gã. Mừng như điên qua đi. An Bình Hầu ôm Giang Niệm một cái. Trong lòng ta rốt cuộc có ngươi hay không? Lẽ nào ngươi còn không rõ ràng sao? Giang Niệm chôn mặt trong ngực của gã. An Bình Hầu cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng. Tâm tình khuấy động từ từ bình phục lại. Gã cũng âm thầm đưa ra một quyết định. Tứ hôn Giang Quyện, nghênh thú Giang Niệm. Vi thần muốn nhờ bệ hạ tứ hôn cho vi thần và nhị công tử Giang Niệm Thượng Thư Phủ. An Bình Hầu nói xong. Theo bản năng quét mắt về phía Giang Quyện. Dưới cái nhìn của gã, Giang Quyện không biết làm gì cả. Cũng không biết xem thời thế. Dù cho y đã kết hôn với Ly Vương, e rằng cũng không có bao nhiêu tự giác bản thân là Vương Phi. dựa theo trình độ quấn quýt si mê của Giang Quyện với gã lúc trước. An Bình Hầu cảm thấy y sẽ nổi nóng trước mặt mọi người. Không chỉ mình gã, rất nhiều ánh mắt cũng như có như không rơi trên người Giang Quyện. Cả Uông Tổng Quản cũng không khống chế được. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Giang Quyện, chấm, sao đều nhìn ta vậy? Có tình cảm chân thành với An Bình Hầu là Giang Quyện của quá khứ. Không có liên quan gì tới Giang Quyện của hiện tại hết. Nghĩ như vậy, Giang Quyện nở nụ cười. Cố gắng truyền đạt chúc phúc. Thuận tiện chứng minh sự trong sạch của mình. Các ngươi một người là công chính, một người là thụ chính. Trời đất tác hợp, trời sinh một đôi. Nhanh khóa lấy nhau đi. An Bình Hầu đối diện với ánh mắt của Giang Quyện. Sửng sốt một chút, thiếu niên nhìn gã. Ánh mắt trong veo, khóe môi mềm mại khẽ nhếch. Đôi mắt cũng cong thành độ cong của một vầng trăng rằm. Y vốn dĩ mỹ lệ. Nở nụ cười như thế càng đẹp không gì tả nổi. Chỉ là màu môi thiếu niên quá nhạt. Vóc người cũng quá mức gầy yếu. Giống như lưu ly mỹ nhân. Yếu đuối dễ vỡ. Trong phút chốc đó An Bình Hầu hoảng hốt. Khí chất của y sao lại thay đổi lớn như vậy? Hơn nữa trước đây Giang Quyện thấy gã. Không phải cúi đầu thì chính là sốt sắng vào ống tay áo. An Bình Hầu chê Giang Quyện khí chất tối tăm, cử chỉ thô tục, chưa bao giờ phát hiện thì ra Giang Quyện đẹp như vậy. Nhưng mà, đẹp thì thế nào? Chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi. Tâm tư y ác độc như vậy, như thế nào cũng không sánh bằng Tiểu Niệm Tâm Địa Thiện Lương. Thất thần ngắn ngủi qua đi, An Bình Hầu chỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu niên cười nên không chú ý, y cũng không quan tâm. Giống như chỉ đang nhìn một người không quan trọng xin thánh thượng tứ hôn. Mà y chỉ vừa vặn đứng đây chứng kiến. Y không quan tâm, An Bình Hầu mang tâm trạng nghi hoặc. Đương nhiên Giang Quyện không quan tâm rồi. Thấy An Bình Hầu nhìn mình, Giang Quyện lễ phép gật đầu với gã. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhích lại gần Tiết Phóng Ly thêm một chút. Tiết Phóng Ly đảo mắt nhìn y, Giang Quyện nghiêng đầu. Nghi hoặc má chớp mắt với Tiết Phóng Ly. So với An Bình Hầu, biểu hiện của y với Tiết Phóng Ly rất quen thuộc, cũng rất muốn thân cận. Tiết Phóng Ly nhìn y một hồi lâu, nhẹ cười cong mắt, tin đồn, hình như cũng không đúng lắm. An Bình Hầu đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện với Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly cười như không cười nhìn An Bình Hầu. Thần sắc tràn đầy hơi lạnh thấu xương. An Bình Hầu sợ hãi trong lòng. Cả người đều đang kêu gào nguy hiểm. Chỉ cảm thấy giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Sờn cả tóc gáy. Gã hoảng loạn rơi tầm mắt đi. Cùng lúc đó, Hoàng Hưng Đế cũng lên tiếng. Phò mã có biết việc này không? An Bình Hầu ổn trọng vững vàng. Miễn cưỡng trả lời. Không biết. Hoàng Hưng Đế cười lớn. Đứa nhỏ này. Muốn dùng chậm áp chế cữu cữu của ngươi. An Bình Hầu cúi đầu không lên tiếng. Gã đang suy xét nên trả lời như thế nào. Nhưng lại không thể khống chế mà thất thần. Gã không nghĩ ra thái độ của Giang Quyện là như thế nào. Mấy ngày trước, Giang Quyện bởi vì chuyện từ hôn mà đẩy Giang Niệm xuống hồ. Hôm qua, Giang Quyện cũng khăng khăng giữ lại tín vật hôn ước của bọn họ. Không nỡ làm vỡ khối ngọc bội kia. Sao hôm nay lại không quan tâm chút nào? An Bình Hầu không lên tiếng. Hoàng Hưng Đế nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn lắc đầu một cái. Chậm thấy không thích hợp lắm. Chuyện thành hôn không phải trò đùa. Chậm gật đầu. Quay đầu lại phò mã không hài lòng. Vậy chậm chính là có lòng tốt lại làm chuyện xấu. An Bình Hầu miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Gã há miệng. Bệ hạ. Hoàng Hưng Đế phất phất tay. Chậm không tiện nhúng tay vào việc nhà của các ngươi. Đợi phò mã trở về các ngươi tự thương lượng đi. An Bình Hầu hối tiếc không thôi. Gã vốn mang tâm tình thỏa thuê mãn nguyện đến. Không nghĩ tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc gã lại thất thần. Dã chàng xe cát, nhưng mà gã vẫn chưa từ bỏ. Suy nghĩ một chút, An Bình Hầu lại nói. Bệ hạ, vào lúc này, ngoài điện có người liếc mắt ra hiệu với Uông Tổng Quản. Uông Tổng Quản ngầm hiểu mà gật gật đầu, thì thầm vài câu với Hoàng Hưng Đế. Hoàng Hưng Đế ngắt lời An Bình Hầu. Có gì chút nữa, rồi nói. Bây giờ dùng cơm với trẫm đã. Dừng một chút, Hoàng Hưng Đế lại nói: "Lão Ngũ, gần đây Thẩm đạo trưởng phối cho trẫm rượu Lộc Nhung huyết, thân thể ngươi không tốt, cũng nếm thử đi." Tiết Phóng Ly gật đầu. Uông tổng quản lập tức phân phó, các thị nữ nối đuôi nhau vào, rất nhanh đã bày xong một bàn tiệc. Hoàng Hưng Đế ngồi xuống trước, cười nói: "Các ngươi cứ tự nhiên, không cần câu nệ." Uông tổng quản bưng rượu Lộc Nhung huyết đỏ như máu tới, hầu hạ Hoàng Hưng Đế uống. Hoàng Hưng Đế đột nhiên hỏi: "Lão Ngũ, nói đến phò mã, hắn cũng từng làm thái phó của ngươi đó, ngươi còn nhớ không?" Ngữ khí Hoàng Hưng Đế ôn hòa, có thể là do uống huyết rượu nhiễm đỏ hàm răng của ông. Giống như ăn tươi nuốt sống. Tiết Phóng Ly, không có ấn tượng gì. Hoàng Hưng Đế cũng không nói gì. Chỉ tiếc nuối, phò mã này à, trước kia còn là quan trạng nguyên đó. Cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành, thiếu niên phong lưu. Bây giờ, ông thở dài thật dài, quay sang hỏi An Bình Hầu: "Cữu cữu của ngươi bây giờ còn lui tới với vãng thường, cả ngày chơi bời lêu lỏng, câu cá uống rượu." An Bình Hầu bất đắc dĩ cười cười, không tiện nói gì. Hoàng Hưng Đế hử lạnh một tiếng. Uông tổng quản dùng cái muôi khuấy huyết rượu, huyết sắc sền sệt cuồn cuộn trong chén. Ông hầu hạ Hoàng Hưng Đế uống một ngụm, đôi môi của Hoàng Hưng Đế cũng chậm rãi nhiễm phải màu sắc đỏ tươi. "Vương gia, nô tỳ hầu hạ ngài uống." Thị nữ bưng rượu Lộc Nhung huyết tới, quỳ gối bên cạnh Tiết Phóng Ly. Nàng cố gắng để mình bưng vững chén rượu, nhưng sự sợ hãi với Tiết Phóng Ly khiến nàng không khống chế được mà run rẩy. Huyết rượu trong chén cũng sóng sánh nhiều lần. Hoàng Hưng Đế nghe vậy, thuận miệng nói: "Lão Ngũ, ngươi nếm thử đi, rượu này hơi tanh nhưng hiệu quả tốt lắm. Nếu ngươi uống không quen, trẫm bảo Thẩm đạo trưởng viết cho ngươi một đơn thuốc, sau này ngươi ở quý phủ cũng có thể uống." Ông nói liên miên một hồi, đôi môi lúc đóng lúc mở, hàm răng, đầu lưỡi, thậm chí là toàn bộ khoang miệng, tràn đầy vết máu loang lổ, mùi máu tanh nồng tràn lan trong điện. Tiết Phóng Ly mặt không đổi sắc nhìn hồi lâu, mí mắt rũ xuống. Thị nữ nâng chén rượu đang phát run, giữa không gian tràn ngập mùi máu. Thị nữ bên cạnh Tiết Phóng Ly khóc không thành tiếng: "Ngươi là con ta mang thai 10 tháng sinh ra, sao ngươi không bênh vực ta? Sao ngươi không bênh vực ta? Ngươi là đồ dã chủng, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ta muốn ăn thịt, uống máu, chết rồi rơi vào địa ngục không có lối thoát, vĩnh viễn không được siêu sinh." Ồn ào quá, ồn ào quá. Huyệt thái dương bắt đầu nhảy lên, cảm giác đau đớn bắt đầu kéo tới. Trước mắt Tiết Phóng Ly là một màu đỏ tươi. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh khiến người buồn nôn, lại nghĩ tới Hoàng Hưng Đế miệng đầy máu, khí tức từ từ trở nên lạnh lẽo, thật sự vô cùng ghê tởm. Đầu hắn đau như búa bổ, vô cùng buồn bực, lệ khí bị kích thích ra. Mãi đến khi Tiết Phóng Ly nghe thấy một giọng nói: "Vương gia, ngươi sao thế?" Giọng nói rất nhẹ, ngữ khí mang theo lo lắng. Cùng lúc đó, ống tay áo của hắn khẽ động mấy lần, hơi thở mùi máu tanh gần Tiết Phóng Ly cũng dần dần tản đi. Thay vào đó hắn ngửi thấy mùi thảo dược thơm ngát độc nhất trên người thiếu niên. Cực kỳ sạch sẽ, khí tức vô cùng thuần khiết. Thời khắc này, hắn từ địa ngục về tới nhân gian. Giang Quyện thấy Tiết Phóng Ly không phản ứng, liền nói với thị nữ đang lo sợ: "Người để xuống trước đi." Thị nữ nghe lời để xuống. Chén rượu còn chưa đặt lên bàn thì Tiết Phóng Ly đã lạnh lùng nâng mắt lên. Thị nữ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thẳng hắn. Lúc này run lên một cái. Chén rượu Lộc Nhung huyết đổ xuống. Lanh canh, huyết rượu dội lên áo ngoài màu đen của Tiết Phóng Ly. Thị nữ bối rối một chút, khóc ngay tại chỗ. Nàng ta cuống quýt quỳ xuống xin tha: "Vương gia, nô tỳ. Tiết Phóng Ly vô cùng mệt mỏi, không để ý tới nàng ta, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giang Quyện cảm thấy trạng thái của Tiết Phóng Ly không đúng lắm, nhỏ giọng hỏi hắn: "Vương gia, ngươi có sao không?" Hoàng Hưng Đế cũng cau mày: "Lão Ngũ, ngươi không sao chứ?" Tiết Phóng Ly không trả lời. Giang Quyện do dự một chút, nắm lấy tay hắn kiểm tra. Cũng may, không có bị thương. Giang Quyện đang định buông ra thì cái tay kia nắm chặt tay y. Giang Quyện ngẩn ra, mờ mịt nhìn sang. Thần sắc Tiết Phóng Ly bình tĩnh, cũng không nhìn y, nhưng bàn tay nắm tay Giang Quyện lại đang run rẩy, như là đang chịu thống khổ rất lớn. Giang Quyện không thể làm gì khác là để cho hắn nắm. Tiết Phóng Ly càng ngày càng dùng sức, Giang Quyện cũng cảm thấy càng ngày càng đau. Hoàng Hưng Đế lại hỏi một lần nữa, lão Ngũ, không sao chứ? Từ đầu đến cuối Tiết Phóng Ly không có ý định lên tiếng. Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, nhịn đau trả lời thay hắn. Vương gia không sao, ánh mắt y ướt sũng, lông mi mềm mại cũng dính vào nhau, tựa như muốn khóc lại như không khóc. An Bình Hầu giả vờ vô ý nhìn qua, liền đứng hình tại chỗ. Gã không biết tâm tình của gã lúc này là gì, chỉ nghe tim đập như nổi trống. Tình huống này không nên xảy ra. Sao gã có thể bị vẻ bề ngoài nông cạn hấp dẫn? Hoàng Hưng Đế lại nói, lão Ngũ, trước kia ngươi ở Lăng Quang Điện, còn y phục sạch sẽ bên đó, đi thay y phục trước đi. Lần này Giang Quyện không thể trả lời thay hắn, không thể làm gì khác hơn là quơ quơ tay. Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói, sau đó buông tay ra. Tiết Phóng Ly đứng dậy, lập tức có người dẫn đường cho hắn. Giang Quyện không biết có nên đi theo hay không. Hoàng Hưng Đế cho Uông Tổng Quản một ánh mắt. Uông Tổng Quản vui vẻ tiến lên. Vương Phi là lần đầu tiên vào cung, chi bằng để nô tài dẫn ngài đi dạo xung quanh. Ở hoàn cảnh xa lạ, Giang Quyện theo bản năng cầu viện Tiết Phóng Ly. Lông mi y vẫn còn ướt sũng. Tiết Phóng Ly dừng bước, một lát sau mặt không thay đổi gật đầu. Lúc này Giang Quyện mới đồng ý, được. An Bình Hầu thấy vậy, dường như hiểu được điều gì. Chẳng trách Giang Quyện coi gã là người xa lạ. Chẳng trách trước sau Giang Quyện thờ ơ không thèm để ý, y sợ Ly Vương đi hay ở đều không thể tự mình quyết định. Vừa rồi như vậy, cũng là bị khi dễ đi. Nhớ đến đó, lúc Giang Quyện đi ngang qua An Bình Hầu, An Bình Hầu nói nhỏ với y, chút nữa ta có lời muốn nói với ngươi. Giang Quyện kinh ngạc nhìn gã một cái, vội vã đi ra ngoài, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Tới gần vai chính đều gặp bất hạnh, y am hiểu nhất là nằm ngang giả chết. Giang Quyện còn thiếu viết chữ, từ chối, lên mặt nữa thôi. An Bình Hầu càng chắc chắn suy đoán của mình. Không bao lâu, trong điện chỉ còn An Bình Hầu và Hoàng Hưng Đế. Hoàng Hưng Đế biết tính tình An Bình Hầu, nhận định cái gì thì vô cùng cố chấp. Ông bất đắc dĩ nói, làm sao, vẫn muốn cầu trẫm tứ hôn cho ngươi. An Bình Hầu đang muốn nói gì đó, lại không đúng lúc mà nhớ tới lông mi ướt sũng và khuôn mặt xinh đẹp của Giang Quyện. Như cánh hoa đọng sương sớm, trong trẻo thuần khiết, ma xui quỷ khiến. An Bình Hầu lắc lắc đầu. Hết chương 7, cách chương.